Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thục Nhàn tiếp tục, chuyện này hai người không cần vội vàng, cứ đợi đã, hai người mới kết hôn, đang cuồng nhiệt lắm, không dễ chia rẽ đâu. Đợi qua giai đoạn này rồi, chúng ta chẳng cần tốn sức. Bà Lục gật đầu lia lịa, rồi nói với Lục Tâm Liên. Viên Viên, chị hai con đúng là có kiến thức. Lục Tâm Liên bĩu môi, dù sao con cũng phải lấy tiền. Cô ta tuyệt đối không về quê nữa. Lục Thục Nhàn nói tiếp. Vậy thì hai người phải lấy lòng chú ba một chút. Ba mẹ con bàn bạc xong, Lục Thục Nhàn bảo họ mau chóng quay về. Lục Tâm Liên về nhà còn phải làm việc, nhưng Lâm Uyển không cho cô ta ăn đồ ngon. Cô ta định ở nhà chị hai ăn một bữa, nhưng mấy ngày nay nhà Lục Thục Nhàn cũng chẳng có gì ngon. Không dễ gì mới có ít thịt, nhưng cũng phải mang về cho mẹ, giờ chẳng còn gì cả. Khi họ về nhà, chị dâu cả Lục đã nấu xong bữa cơm, vẫn là lương thực ngũ cốc, rau cải nấu với hành lá sắt nhỏ. Dù chỉ có vài giọt dầu, nhưng mùi thơm lại khiến người ta thấy hấp dẫn. Lục Tâm Liên nghĩ đến việc họ ăn dầu do mình mang về, cô ta cảm thấy vô cùng tức giận, giả vờ như thể người ta thiếu cô ta 800 vạn tệ vậy. Cô ta nhìn thấy Lâm Uyển nói cười vui vẻ với chị dâu cả và chị dâu hai, còn vui đùa với bọn trẻ. Trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Cái nhà này đúng là đã bị giành mất rồi, khiến cô ta cảm thấy có nguy cơ bị đẩy ra ngoài. Cô ta quyết tâm phải đuổi Lâm Uyển đi. Lục Tâm Liên ngồi xuống, bày ra bộ mặt ủ rột. Anh Tư, em đau đầu buồn nôn, buổi chiều không đi làm nữa, anh xin nghỉ phép giúp em. Cô ta lát nhìn Lục Chính Kỳ, có vẻ thất thần, nhờ anh ta xin nghỉ giúp mình. Lục Chính Kỳ đáp lại một cách hững hờ. Ừ. Lâm Uyển nghe vậy, liền nói, xin nghỉ phép phải đến phòng y tế xin giấy, còn nghỉ việc riêng thì phải xin đội trưởng sản xuất. Cô nhìn có vẻ khỏe mạnh lắm, xin nghỉ phép gì chứ? Lục Tâm Liên tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Uyển, mắt đã đỏ lên, rồi bắt đầu rơi nước mắt. Bà Lục giơ tay lên định đập bàn, nhưng rồi nhớ lại lời của con gái hai, quyết định phải nhẫn nhịn một chút. Bà ra hiệu bằng mắt cho chồng mình, ông Lục nhìn vợ rồi nói. Sức khỏe của em út từ trước đến nay vẫn yếu, không có thói quen lao động. Sau vài ngày, em ấy còn phải quay lại trường học nữa, nên... Lâm Uyển không để tâm, ngắt lời. Nếu vậy thì cứ để chị dâu cả và chị dâu hai ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngày nào họ cũng làm việc vất vả, giờ mệt quá rồi. Cách chương.